Chiến thần Trấn Quốc, chương 1357, 1357, chương 1358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như ông ta thấy, Diệp Quân Lâm có trở lên mạnh mẽ, cũng không có khả năng bước chân vào nhà họ Diệp. Tốt, một lời đã nói. Diệp Quân Lâm gật đầu. Diệp Minh Thiên cười nhạo nói. Nếu không có khả năng bước chân vào nhà họ Diệp, cũng đừng trách tôi độc ác. Yên tâm, nếu tôi không đủ khả năng để bước chân vào nhà họ Diệp, tôi sẽ tự đi tìm cái chết. Một lời đã định, tao đợi mày ở nhà họ Diệp. Diệp Minh Thiên sau khi hoàn thành giao ước rời khỏi Giang Bắc. Ông ta không cần lo lắng Diệp Quân Lâm sẽ nói ra bí mật này. Thông qua Euro War nói chuyện, ông ta cảm thấy mình đã hiểu rõ tính khí của Diệp Quân Lâm. Đây là một kẻ kiêu ngạo, nhưng thực chất là một người kiêu ngạo đến tận sâu bên trong. Anh ta sẽ không đưa bí mật này ra để đàm phán. Loại chuyện này đối với người có tính cách cao ngạo là một sự sỉ nhục. Cùng với điều kiện một năm mà Diệp Minh Thiên đã đưa ra, các kế hoạch sẽ được chuẩn bị. Ông ta dám chắc sẽ không để cho Diệp Quân Lâm để lộ bí mật của mình nửa phần. Diệp Minh Thiên cười lạnh nói. Điều này chính là sự chênh lệch giữa gia đình mình và anh ta. Chúng tao không để những thứ mờ mịt này vào mắt. Chỉ cần đối với bản thân tao có lợi, tao sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Chuyện lớn không cần để ý những tình tiết vụn vặt. Diệp Quân Lâm, mày vĩnh viễn không làm được chuyện lớn. Một năm sau, tao tại nhà họ Diệp sẽ xem bộ dạng thê thảm của mày ở dưới đất. Diệp Minh Thiên xem người rất đúng. Diệp Quân Lâm quả thực là một kẻ kiêu ngạo đến tận xương tủy. Anh sẽ không thèm dùng đến bí mật đó để đe dọa Diệp Minh Thiên. Để giải quyết mọi việc, chúng ta phải dựa vào năng lực thực sự. Diệp Minh Thiên nhìn trúng điểm này nên mới thiết lập giao ước. Ông ta cho rằng Diệp Quân Lâm tuổi còn trẻ, sẽ nhất thời xúc động, đồng ý với giao ước của ông ta. Thật ra ông ta không biết mánh khóe của mình đều bị Diệp Quân Lâm nhìn thấu. Diệp Thiên Minh cũng tuân thủ giao ước của mình, trả lại tự do cho Trì Oánh. Hơn nữa đem tin tức về giao ước giữa ông ta và Diệp Quân Lâm lan truyền khắp nơi. Cả Lạc Việt đều biết về giao ước của hai người họ. Chuyện xuyên nhanh, danh tiếng của nhà họ Diệp ở Bắc Ninh tăng lên. Dù sao thì bọn họ cũng chứng minh rõ ràng là mình cho đứa con riêng một cơ hội. Đây là điều chưa từng có. Cách chương.